phi tần này chức nghiệp. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu cảm thấy Hy Hòa cung thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một cái có chút quen mắt cung nữ bưng một chậu máu loãng ra tới, bước chân dừng lại. Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương. Thính Trúc vừa thấy là hoàng hậu, hành lễ, đem chậu hướng bên cạnh lánh tránh, để tránh huyết tinh chi khí va chạm hoàng hậu. Không cần đa lễ, nhà các ngươi nương nương hiện tại như thế nào? Hoàng hậu không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, mặc kệ Trang Lạc Yên ở hoàng thượng trong lòng có hay không phân lượng, phát sinh chuyện như vậy đó là nàng thân là hoàng hậu thất trách. Hồi hoàng hậu nương nương, nương nương hiện tại vẫn luôn hôn mê, thái y nói may mà không có tánh mạng chi ngu, mất máu quá nhiều, nhưng là dùng dược lại không thể quá mãnh, chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Thính Trúc hồng hốc mắt nói, cầu hoàng hậu nương nương nhất định phải tra ra hung thủ. Hoàng hậu trên mặt treo quan tâm cùng phẫn nộ chi sắc. Bổn cung nhất định sẽ cho Chiêu Hiền Dung một cái công đạo, người thả đi vội vàng. Thấy Thính Trúc lui ra sau, hoàng hậu sắc mặt trở nên có chút trầm trọng, chậu chảy nhiều như vậy huyết. Chỉ sợ hung thủ nguyên ý là tưởng chí Trang Lạc Yên vào chỗ chết, có lẽ bị Trang Lạc Yên phát hiện, nhưng có lệch lạc. Nhớ tới gần đây sự tình vẫn luôn cùng Trang Lạc Yên có quan hệ, hơn nữa minh nếu là có người muốn hãm hại với nàng. Thậm chí còn liên lụy ra không ít người ra tới, thật làm người lộng không rõ, đến tột cùng là ai cùng Trang Lạc Yên có như vậy thâm cừu đại hận. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới, Phong Cẩn trầm khuôn mặt nói, làm nàng tiến vào, mặt khác đem hai vị quý phi cùng với Ninh phi cũng tuyên tới. Hoàng hậu đi vào nội thất, đã nghe đến một cồ thảo dược vị, trung gian còn kèm theo nhàn nhạt huyết tinh hơi thở, cấp hoàng đế hành quá lễ sau. Cẩn thận nhìn mắt trên giường nằm Trang Lạc Yên, mày không khỏi giật giật. Trang Lạc Yên làn da vốn là trắng nõn, lần này mất máu quá nhiều càng là làm một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất không cẩn thận một hơi thượng không tới liền không có giường như. Hoàng thượng, Chiêu Hiền Dung như thế nào sẽ cái dạng này? Hoàng hậu hút một ngụm khí lạnh, có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt. Người không biết, chấm lại như thế nào rõ ràng. Phong Cẩn đem bên tay chung trà hướng bên cạnh đầy đầy, hiển nhiên là lòng dạ nhi không thuận. Người nói triệt Chiêu Hiền Dung thẻ bài làm nàng tĩnh dưỡng, trẫm gần đây vội vàng triều sự, rất ít tiến hậu cung, ai ngờ sự tình lại là cái dạng này. Chiêu Hiền Dung phân lệ đâu, trong cung nô tài đâu, chẳng lẽ một cái Chiêu Dung trong cung liền như vậy hai cái hầu hạ người, thậm chí liền trà đều phải uống năm trước trần trà. Hoàng thượng. Thiếp thật sự không biết điện trung tình nô tài dám như vậy bằng mặt không bằng lòng. Hoàng hậu cau mày nói, trước đó vài ngày thiếp còn lo lắng Chiêu Hiền Dung đẻ non hậu thân từ không bằng dĩ vãng, còn ngọc ban hảo vài thứ xuống dưới, ai ngờ sẽ thành cái dạng này. Thục quý phi đến, Hiền quý phi đến, Ninh phi đến. Hoàng hậu nghe được ba người đã đến, cũng không làm mặt khác phản ứng, như cũ đối hoàng đế giải thích nói. Hoàng thượng. Hiền Dung bên người hầu hạ nhân số là có hạn ngạch, thiếp cũng chưa từng làm người bỏ chạy Hy Hòa cung bất luận cái gì một cái nô tài, cho nên những việc này, thiếp thật sự không biết tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Phi vào nhà nghe được hoàng hậu đang ở biện giải cái gì, lại nhìn thấy Chiêu Hiền Dung nằm ở trên giường sinh tử không biết, tức khắc cảm thấy việc này có chút khó giải quyết, ai sẽ dự đoán được gần nhất liền gặp được loại chuyện này. Ba người cấp hoàng đế hành quá lễ sau. Cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ là nhìn thái y đem từng khối dính máu tươi bố ném ở một bên, Trang Lạc Yên trên đầu còn chát ngân châm, nhìn tựa hồ là dùng để cầm máu. Hoàng thượng, Chiêu Hiền Dung huyết đã ngừng, một canh giờ tả hữu, nương nương hẳn là sẽ tỉnh. Viện phán Tiểu Tâm tiến lên nói, nương nương thương thế phi thường nghiêm trọng, thêm chi thương ở não bổ, cho nên gần đây định không thể lại chịu ký. Xiết thích, nếu như bằng không. Khủng có tánh mạng chi ngu. Trẫm minh bạch, các ngươi chỉ cần hảo hảo thế Chiêu Hiền Dung trị liệu. Đoàn cái gì thiếu cái gì, tự nhiên sẽ có người cho các ngươi đưa tới. Nếu là Chiêu Hiền Dung có cái gì bất chắc. Phong Cẩn mắt lạnh nhìn viện phán, cũng không nói còn chưa nói xong nói. Nhưng là đối phương đã biết được hắn ý tứ. Hoàng hậu chủ lý hậu cung, các ngươi ba người cùng nhau xử lý hậu cung, cơ nhiên còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Phong Cẩn cùng viện phán sau khi nói xong, mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía hoàng hậu đám người. Nếu là hậu cung là bực này bộ dáng, trẫm còn có gì tâm tư ứng phó triều đình việc. Lời này nói được đã xem như chu tâm, hậu cung bất an, dẫn tới hoàng đế vô tâm triều sự. Đây là đối hoàng hậu một loại phủ định, nếu là hoàng đế có tâm phế hậu, chỉ là câu này liền đã đủ rồi. Hoàng hậu một cái lảo đảo, trong lòng lại ẩn ẩn có một cái suy đoán, lần này sự tình chỉ sợ là nào đó người tưởng nhất tiễn song điêu, không chỉ có lần này còn có Trang Lạc Yên đẻ non kia một lần, thụ hại không chỉ có Trang Lạc Yên, còn có nàng. Nghĩ vậy, hoàng hậu nhìn mặt khác ba người, mới vừa rồi hướng hoàng đế thỉnh tội, nàng là không thích Trang Lạc Yên, nhưng là không đến mức thích người khác lợi dụng Trang Lạc Yên tới tính kế nàng. Hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ hào hào tra việc này. Hoàng đế gật gật đầu, hòa hoãn ngữ khi nói, trẫm biết người quản lý hậu cung cũng không dễ dàng, sự tình hào hào điều tra rõ đó là, không cần quá mức trách móc nặng nề chính mình. Thục quý phi nhìn mắt hoàng đế cùng hoàng hậu hai người, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên giường người trên người. Trang Lạc Yên tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy chính mình đầu óc chửu chửu đau, lại còn có ầm ầm vang lên, mới vừa giật mình, liền cảm thấy ghê tởm đến tưởng phun. Nương nương, ngài tỉnh. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên động, vội nói, ngài đừng nhúc nhích, thái y nói ngươi thương tới rồi đầu, không thể tùy ý lộn xộn. Vân Tịch lời này nhắc nhở Trang Lạc Yên đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng gần nhất mấy ngày phát hiện có người ở trộm quan sát nàng, cho nên mới cố ý ở hồ hoa sen đi bộ, làm người hại chính mình rơi xuống nước. Nàng thức biết bơi, cũng không sợ đẩy người vào nước thủ đoạn, nào biết lần này đối phương chơi là tạp chết lại đẩy thi vào nước kỹ xảo. Nếu không phải nàng biết sau lưng có người, kịp thời tránh đi một chút, chỉ sợ mạng nhỏ thật sự chơi xong rồi. Cùng đấu kịch nhân ra chơi đều là đẩy người vào nước, như thế nào tới rồi nàng nơi này liền huyết tinh bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên con này có thể thấy được, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người, nàng cũng thật đủ phúc lớn mạng lớn, liền như vậy còn không có chỉnh ra cái mất trí nhớ ngu ngốc linh tinh sự tình ra tới. Quả nhiên không có ngôn tình nữ chủ mệnh, cũng đừng tưởng có ngôn tình nữ chủ bệnh. Ái phi, ngươi tỉnh. Trang Lạc Yên đầu vừa muốn thiên, một con ấm áp bàn tay liền đè lại nàng. Đừng cử động, trẫm liền ngồi ở chỗ này đâu. Trong mắt hướng bên cạnh xoay chuyển, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh minh hoàng, lại nỗ lực hướng lên trên nhìn nhìn, liền nhìn đến hoàng đế vẻ mặt mệt mỏi, nhìn đến nàng tỉnh lại trên mặt còn mang theo một tia ý cười. Hoàng thượng. Phong Cẩn nhìn Trang Lạc Yên trên mặt ngốc lăng lăng biểu tình, biết nàng còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhẹ giọng nói. Người bị thương thực trọng, này hai ngày không thể tùy ý nhúc nhích. Nói xong, nhẹ vỗ về Trang Lạc Yên tái nhợt gương mặt. Nhưng nhớ rõ sao lại thế này, thiếp nhớ không rõ lắm, liền cảm thấy lúc ấy phía sau không thích hợp, liền sau này xem, chỉ tới kịp thấy rõ một mảnh góc áo, liền nghe được ong một tiếng. Trang Lạc Yên khó hiểu nhìn hoàng đế, hoàng thượng, là thiếp đang nằm mơ vẫn là sao lại thế này? Không phải ngươi đang nằm mơ, là có người yếu hại ngươi. Phong Cần thu hồi tay, than một ngụm, còn nhớ rõ là cung nữ vẫn là thái giám quần áo. Hình như là cung nữ, Trang Lạc Yên ngốc ngốc nhìn mép giường người, tựa hồ như cũ không thể tin được hoàng đế ngồi ở chính mình bên người. Một cái cung nữ sẽ có lớn như vậy sức lực, Phong Cần cười lạnh. Chỉ sợ là cái giả cung nữ. Hoàng thượng, ngài một đêm không ngủ, lúc này canh ba. Không cần nhiều lời, trẫm rất rõ ràng thân thể của mình. Phong Cần đánh gãy Cao Đức Trung khuyên nhủ chi ngôn, tầm mắt như cũ dừng ở biểu tình ngu si Trang Lạc Yên trên người. Hậu cung trung có rất nhiều nữ nhân, chính là không có nhiều ít nữ nhân đem hắn coi như một người nam nhân, một cái trượng phu đối đãi, hắn vẫn luôn biết Trang Lạc Yên cảm tình. Tuy rằng kinh ngạc một nữ nhân lại là đơn thuần vì hắn tiến cung, nhưng là chung quy cũng chỉ có điểm này đặc biệt. Nghĩ tới nghĩ lui, so tới so lui, nữ nhân này đều không phải tốt nhất, cho dù nhiều sủng vài phần, cũng không đến mức đến luyến tiếc nông nổi. Chính là đương biết được nàng thiếu chút nữa bỏ mạng ở chính mình sơ sẩy dưới, hắn mới cảm thấy mấy ngày nay không nghĩ quản Hy Hòa cung chính là bởi vì kia vài phần luyến tiếc. Có lẽ là luyến tiếc bị người thiệt tình ái cảm giác. Lại hoặc là luyến tiếc có cái nữ nhân đem hắn trở thành đơn thuần nam nhân, đơn thuần phu quân đối đãi. Vô luận ra sao loại nguyên nhân, tóm lại là luyến tiếc nàng đã chết, thâm cung tịch liêu, tổng nên lưu cái làm hắn có sơ qua nhẹ nhàng địa phương. Thiếp cho rằng hoàng thượng không nghĩ thấy thiếp, Trang Lạc Yên ngơ ngẩn nhìn hoàng đế, Hoàng thượng, thiếp không có hại Diệp quý nhân, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không cần nhiều lời, trẫm đã minh bạch, Phong Cần Thế nàng áp hảo chăn, ngươi bị thương thực trọng, không cần lo lắng này đó, trẫm tin tưởng ngươi. Gần một câu tin tưởng liền đủ để cho đối phương sáng hai mắt, Phong Cần trong lòng mềm nhũn, nguyên bản rời đi tính toán lần thứ hai đánh mất, thân thủ vì Trang Lạc Yên uy dược, thấy Trang Lạc Yên hôn hôn trầm trầm ngủ, mới rời khỏi nội thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài ở hồ Hoa Sen bên cạnh núi Giả Trung tìm được rồi vật ấy. Phong Cần theo lời nhìn lại, chỉ thấy cái này nô tài trong tay cầm một cái nửa bên lớn lên búa, lang bính mặc dù ngắn, nhưng là búa lại rất lớn, cho nên nếu là sức lực đại người giấu ở tay áo rộng bào trung, căn bản không dễ phát hiện, chỉ sợ đây cũng là Trang Lạc Yên nhìn đến góc áo là cung nữ kiểu dáng. Hoàng hậu nhìn kia mang theo gì xét búa, lại nghĩ tới chiêu hiền dung không tính cường tráng thân hình, nếu là thứ này tạp đến chuẩn một chút, như vậy Trang Lạc Yên không có, Hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ bởi vì việc này đối nàng bất mãn thậm chí trách phạt với nàng. Như vậy, hung thủ đến tột cùng là ai đâu? Hoàng hậu chậm rãi nhìn về phía đứng ở một bên ba người. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua vốn dĩ hống hài tử liền phải gõ chữ. Chính là ta thật sự quá mệt nhọc, liền tưởng miêu một lát, kết quả đến hài tử tỉnh lại muốn ăn nãi mới tỉnh, bê hãn, sau đó các loại lăn lộn, một ngày lại đi qua. Làm đại gia Bạch chờ lâu như vậy, thật sự ngượng ngùng. Về sau đại gia đừng buổi tối chờ đổi mới, mang hài tử đổi mới thập phần không chuẩn khi, buổi sáng rời giường soát một soát là được. Nữ nhân không nghỉ ngơi hảo lão đến mau a, ta hiện tại liền già rồi không ngừng 5 tuổi, mang hài tử thiệt tình không dễ dàng, ta một ngày thà rằng đi làm lại gõ chữ cũng so mang hài tử nhẹ nhàng att, quảng cáo. Cách chương.